Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, thích ăn kem Lizerbo. Kết bu tương đương, Gachom đặc biệt kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh Kurotaku thân thể. Lộ ra một bộ ta có phải hay không rất lợi hại biểu lộ. Kurotaku đưa nó đầu to đẩy đi. Đây là lúc nào? Hôm qua, Cynthia ôm cánh tay, tay phải gõ lấy cánh tay. Hai người này đại nhất sớm đẩy ra ta cửa, đưa đến giường của ta bên trên, đưa đến trên giường vẫn được. Kurotaku quay đầu nhìn giống cái Gachom một chút, nói đến hắn còn không có làm sao cùng vị này con dâu tán gẫu qua đâu. Kết bổ, giống cái Gachom nghiêng đầu. Không có gì, Kurotaku thu hồi ánh mắt. Trầm tư thật lâu, nói thật, Gachom có trứng Pokemon so sánh lúc trước Sizer có trứng Pokemon. Cho Kurotaku cảm xúc song khác nhau hoàn toàn. Hắn một mực duy trì lấy bên ngoài công chính. Có Gachom, liền có khác Pokemon, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tiêu xài tiền, sử dụng điểm thuộc tính cũng cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Nhưng ở trong lòng, Kurotaku ghi hận từ trước đến nay đều không có công bằng qua. Gachom, vĩnh viễn được bày tại vị thứ nhất, liền giống với Ash kinh lịch nhiều như vậy cái địa khu. Đánh nhiều như vậy trận đại hội, Pikachu địch cùng hắn như bóng với hình. Tựa như mỗi khi Ash tự giới thiệu, đều sẽ nói, ta là tới từ Palit Thao Ash. Đây là đồng bọn của ta Pikachu, đồng dạng. Cơ sở khái niệm bên trên, hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, Kurotaku đang nhìn gặp cái này một viên trứng Pokemon đúng đúng. Nội tâm là thật bị vui sướng tràn đầy. Khả năng, đây chính là làm ra ra cảm giác. Kurotaku vuốt vuốt mặt trời sao sao sao tâm hơi có chút phức tạp. Cuối cùng, tại Gachom ánh mắt mong chờ dưới, hắn đối trứng Pokemon đưa tay ra. Cùng hắn sờ qua tất cả trứng Pokemon, vào tay ôn nhuận, sáng bóng khiết, Pokemon trứng cùng kiếp trước đẻ trứng động vật trứng không phải thằng tốt. Mà khác biệt lớn nhất ngay tại ở trứng Pokemon nội bộ Pokemon là có thể cảm giác được ngoại giới, lại nhận ấp người ảnh hưởng. Cầm Togepi của Go nêu ví dụ từ, cùng cái này không ăn phận ra hòa. Nó sinh ra liền sẽ xúc sắc cùng đánh bài poker, có thể xưng trời sinh ma bài bạc, đồng thời đặc biệt nghịch ngợm gây sự, cùng gâu tính cách cơ hồ không có sai biệt. Gâu đem nó xưng là gây sự chi hồn, cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen chính là như thế. Một cái tốt đẹp ấp người, đối một con Pokemon ảnh hưởng thật rất lớn. Nghĩ tới đây, Kurotaku liền làm xong lựa chọn. Hắn đối Cynthia nói, tỷ, trứng Pokemon liền giao cho ngươi. Nữ quán quân không hề nghi ngờ là Pokemon thế giới kim tự tháp. Bên trong, đạo đức cực kỳ cao thượng người một trong. Từ nàng đến ấp cái này mai trứng Pokemon là không có gì thích hợp bằng sự tình. Huống hồ, Cynthia thích ăn kem ly. Nếu cái này dơ bồ có thể thụ Cynthia ảnh hưởng, biến thành đồng dạng thích ăn kem ly, đây chẳng phải là một kiện đại hào sự. Có lợi cho bồi dưỡng nó đối ai thuộc tính năng lượng năng lực chống cự. Đương nhiên muốn làm được chuyện này, khẳng định vẫn là có chút người si nói mộng. Dù sao giống cái Gachom theo Cynthia hơn 10 năm, cũng không thể tiếp thu được kem ly loại vật này. Cynthia ngược lại là không có gì ý nghĩ, cũng không già mồm cãi láo. Đã Kurotaku nói đem trứng Pokemon giao cho nàng ấp, vậy liền nàng đến ấp tốt rồi. Được, nàng nhẹ gật đầu, cảm thấy quyết định cầm đi cho bà nhìn xem. Bà là Dragon thuộc tính chuyên gia, lại là kỹ năng truyền thụ đại sư. Trứng Pokemon tại nàng chỉ đạo dưới, nhất định có thể khỏe mạnh ra đời. Wilma là Adventure bên trong, cái thứ nhất biểu hiện ra thiên ngoại triệu thiên thạch tuyệt kỹ người. Đem mặt đất ném ra đếm không hết hố to, mang theo Gachom cùng Cynthia cáo từ, sau đó là làm chính sự thời gian, lại một lần đi vào nhà duyên thành phố, làm Kurotaku tìm tới Aster thời điểm, nàng đã chuẩn bị xong, hành lý vẻn vẹn chỉ có một cái áp xúc cái dương, bị nàng kẹt tại phía sau xe lăn, mà xe lăn thì từ Tinkerling dùng ý niệm lực tăng thêm Aster dùng tay đến điều khiển tiến lên hoặc là lui lại. Chờ ngươi rất lâu, đợi trước cửa nhà Aster hít mũi một cái, hốc mắt ửng đỏ, Kurotaku quay đầu, thấy được đứng ở đằng xa cái kia một đoàn người quan sát. Tuyệt đại đa số người đều là trẻ con, cùng với một bộ phận đại nhân, bọn hắn có đau thương, có không bỏ, có tiếc hận, có vùi đầu thút thít. Rất rõ ràng Kurotaku tới không phải lúc, nhân gia vừa mới mở xong cáo biệt hội, bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ. Những đứa bé kia mà là học sinh của ngươi? Hắn mở miệng hỏi, Aster nhẹ nhàng gật đầu. Ta mang ban, tổng cộng 36 cái học sinh. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đều là hảo hài tử. Ta rất không nỡ bọn hắn. Lúc nói chuyện, nàng còn tại nhìn phía xa những hài tử kia. Ánh mắt phức tạp, không biết thế nào, nước mắt liền lưu lại. Đây là không bỏ, nhưng lại không thể không tách rời nước mắt. Trên vai Tinkerling có chút lay động, phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng va đập, không hề giống kiếp trước những cái kia chuông lục lạc chói tai. Ngoặc kép, Kurotaku không biết nên làm sao về câu nói này. Hắn cũng không am hiểu an ủi người. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh. Một phút đồng hồ sau, đi thôi. Aster xoay quá giáp ghế dựa, nước mắt im bặt mà dừng. Từ khi Long Thần đại nhân bị bắt lấy được vào cái ngày đó lên, vị này Long Thần thị nữ liền biến thành mềm yếu, không còn giống lúc trước như vậy thành thục. Đây là chuyện tốt. Nàng đã từng vì hoàn thành Draconid People số mệnh, đều nhanh đem chính mình dày vò đến không giống người, mà ở nhà riêng thành phố chấp giáo cái này 6 năm, thì để nàng từ Long Thần thị nữ, Mega Evolution khế ước giả, biến trở về một cái nho nhỏ Zener, biến thành càng thêm tươi sống. Chỉ tiếc, nàng chẳng mấy chốc sẽ lại biến về đi. Về huê khẳng định là dựa vào đi máy bay, rơi xuống đất sân bay tại Devon công ty đại bản doanh khoa học kỹ thuật công nghiệp thành thị Rasboro City. Nơi này là một cái duy nhất có sân bay, lại cách Meteor Fall gần nhất địa phương. Sân bay vẫn là 2 năm trước kiến tạo lên. Kurotaku lúc trước từ Kalos đến Huen thời điểm đều không có. Hắc ai, biến hóa thật lớn. Sau khi hạ xuống, đẩy Aster hướng mặt ngoài đi, Kurotaku nhìn thấy trước mắt hiện đại hóa thành thị, không tự kìm hãm được cảm thán. Không hổ là Devon công ty trú điểm thành thị, cơ hồ cùng hắn kiếp trước những cái kia hiện đại hóa đô thị không có cái gì khác biệt. Lối đi bộ, van, xe taxi, cơ động làn xe, hai bên đường cùng trung tâm xanh lá thực, nhà cao tầng các loại. Thậm chí kiếp trước một ít tiểu thành thị cũng không sánh bằng trước mắt Rasboro City. Đương nhiên điểm khác biệt ở chỗ, sân bay cửa ra vào không có một chút kiếm khách taxi. Nơi này taxi khuynh hướng nghe hồng, thuộc về người yêu có ngồi hay không chết đắt đồ vật. Kurotaku kêu dừng một cỗ, để hắn chạy đến Rasboro City mặt phía bắc cửa ra vào. Aster đã trầm mặc một đường, không xác định Kurotaku muốn làm gì. Nàng mặt ngoài bình thản, kỳ thật nội tâm khẩn trương muốn chết. Nàng hiện tại hoàn toàn là tay trói gà không chặt, lấy Kurotaku lực lượng, một tay đều có thể bóp chết nàng. Để Tinkerling đến bảo hộ nàng càng thêm không thực tế. Tương phản, Aster cảm thấy mình có cần phải bảo hộ Tinkerling. Thật. Nếu như không phải là vì hoàn thành sứ mệnh, Aster căn bản cũng sẽ không đáp ứng cùng Kurotaku cùng đi Meteor Fall. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,